Chương 2, ạ cả xì giả mổ cả. Chương 2, ạ cả xì giả mổ cả. Cảnh sắc chung quanh cùng Long Hy Thược trước đây thấy giống nhau như lúc, chỉ là sinh ra một chút âm sâu khí tức. Xe buýt đại thúc ở ném hai người sau đó, liền lái xe ly khai. Nhìn xe buýt từ từ đi xa, cuối cùng biến mất ở vách núi bên kia trong đường hầm. Long Hy Thược tâm tình liền có một loại không rõ kiềm nén, còn có đối với trước phương thâm sâu sợ run. Long Hy Thược biết, mình là vô cùng giải khai cái trường học này. Dương Biển học viên là cấm nhân loại tiến nhập, nếu phát hiện nhân loại, tất sẽ bị hiệt giết chết bất luận tội. Mà học sinh cũng không thể ở bên trong sân trường bại lộ chân thân, chỉ có thể lấy nhân loại hình thái sinh hoạt. Bởi vì học viên chỉ có yêu quái, cho nên tồn tại rất nhiều vấn đề học sinh. Phải biết rằng mấy vấn đề này học sinh tính khí phi thường quái dị, chính mình hơi không cẩn thận sẽ có bại lộ nguy hiểm. Hậu quả như vậy chính mình sẽ chết rất thê thảm. Đi thuận tiện nói một câu, một bên tiếng nhạc cùng tình huống của mình cũng không kém, cho nên chính mình phải đến ạ cả xì dạ mổ cả, xác thực nói là đạt được trợ giúp của nàng. Nghĩ đến mã là có thể cùng ạ cả xì dạ mổ cả gặp phải, Long Hy Thược bên trong lòng có chút kích động, tay sắc bén đao khắc trong lúc vô tình phá vỡ ngón tay của hắn, từng tia tiên huyết theo ngón tay tích lạc ở là lớp trạm ngọc, đỏ tươi cùng trắng loãng tạo thành so sánh rõ ràng. Đối với tay cái này một chút thương nhỏ, Long Hy Thược cũng không hề để ý, trước đây ở điêu khắc thời điểm sẽ không thiếu cắt ngón tay, một đôi tay tất cả đều là đao khắc lưu vết thương. Hiện tại thì tốt rồi, có Long Nương cổ ngọc làm thân thể, tay của mình lại khôi phục lại dáng dấp ban đầu, ngũ chỉ thon dài, chân chuột trắng loãng, dường như ngọc mài. Từ trong quần áo đào ra một phó thủ khăn, ở vết thương của mình lung tung xoa xoa liền đem chạm ngọc bao vào tay mặt lý. Cuối cùng thận trọng đặt ở trong bọc sách. Lúc này Long Hy Thược không có phát hiện, cái kia chạm ngọc thiếu nữ tiên huyết đã bị bên ngoài hấp thu, đang tản ra hoánh ánh ánh sáng nhu hòa. Tìm rõ ràng phương hướng chi sau, Long Hy Thược liền dẫn đầu đi tới, một bên sủ củn ạ ảo ngộ thấy vậy cũng nhanh lên cùng. Hắn hiện tại chứng kiến tình cảnh trước mắt đã có điểm đàm chiến, trường học chu vi làm giống như một cái mộ địa giống nhau. Sủ củn ạ ảo ngộ đi theo Long Hy Thược bên người, thỉnh thoảng nhìn lén hắn sắc mặt. Phát hiện đối phương ngoại trừ sắc mặt tái nhợt một chút sẽ không có cái loại này sợ thần tình, không khỏi đối với cái này diện mạo tuấn mỹ dị thường nam sinh cảm thấy bội phục. Kỳ thực, đừng xem Long Hy Thược hiện tại một bộ không chút biểu tình mặt mũi, ở nội địa trong hắn cũng tương tự sợ muốn chết, ở nơi này âm sâu kinh khủng thâm lâm bên trong, thỉnh thoảng thì có quỷ dị thanh âm truyền đến, còn có thật nhiều con mắt hồng sam áo lót ô nha thỉnh thoảng bị hai người đến sợ bay. Chỉ khoảng nửa khắc, hoàng hôn thâm lâm bên trong chim hót tiếng kêu rên một mảnh. Một lát sau, Long Hy Thược bọn họ lại đi đến một cái dốc núi nhỏ thời điểm, dường như nghe thấy được thanh âm kỳ quái. Biết kịch tính Long Hy Thược mãi nhất định, đó là ạ cả xì giả mổ cả cưới xe đạp thanh âm quả nhiên chỉ chốc lát, thiên tiểu ra hiện tại một con rất khả ái tiểu biên bức. Long Hy Thược thấy vậy lập tức hướng một bên tránh đi, hắn biết, ở quá một giây ạ cả xỉ giả mổ cả xe đạp sẽ vô tình đánh về phía sủ củn ạ ảo ngộ. Cái gì a, nguyên lai là biên bức a. Sủ củn ạ ảo ngộ lời còn chưa nói hết, một đạo màu hồng bóng dáng liền từ phía sau sườn núi đột nhiên xuất hiện, trực tiếp từ thân thể hắn nghiền ép tới. Đau nhức đau nhức đau nhức, thân thể đột nhiên bị va chạm, sủ củn ạ ảo ngộ trong chốc lát cũng không có thấy rõ đụng hắn là vật gì, chỉ là cảm giác mình phía sau lưng đau xót, cứ như vậy từ bay. Mà vào lúc này, tuy là xe đạp ở sủ củn ạ ảo ngộ cái này trở lực tác dụng đã kinh đình chỉ, nhưng xe ạ cả xì giả mổ cả vẫn là lấy rất cao tốc độ văng ra ngoài, mục tiêu nhắm thẳng vào đứng ở một bên xem sủ củn ạ ảo ngộ lúng túng Long Hy Thược. Trong sát na, Long Hy Thược chỉ cảm thấy một đạo hương khí kéo tới, có người đập vào mặt hướng mình bay tới, Long Hy Thược ý thức lấy tay tiếp được. Giang giác một tiếng, ạ cả xì giả mổ cả lấy tốc độ cực cao đem Long Hy Thược đánh bay. Hai người một trước một sau rớt xuống đất, Long Hy Thược tay túi sách cũng không biết bỏ rơi đi nơi nào. Lúc này, Tu Cùn ạ áo ngộ rốt cục chật vật từ mà bỏ dậy, đồng thời cũng thấy rõ lần tập kích này đồ của bọn họ, nguyên lai là một cái tơi xe đạp nữ hải. Cô gái kia có một con phấn tóc dài màu đỏ, màu xanh biếc trong đen, người mặc rõ ràng là chính mình thân quần áo giống nhau. Xem ra đối phương cũng là Dương Biển học viên, đây trước ngực treo một cái thập tự giá. Nàng thống khổ sờ sờ chân chảy ra, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Di đang nuốt ve một lúc sau, ạ cả xì giả mổ cả lúc này mới phát hiện chân của mình trắng loáng như ngọc, một điểm dơ bẩn cũng không có, liền đừng nói gì đến chảy. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra lớn như vậy, lực đạo mình tại sao một điểm sự tình cũng mộc hữu? Bây giờ ạ cả xì giả mổ cả trong óc một đống dấu chấm hỏi, dáng vẻ manh manh nha ạ cả xì giả mổ cả bản năng muốn đứng lên, hai tay chống một cái, xúc tua trong lúc đó dĩ nhiên là mềm nhũn đồ đạc dường như là một người mà chính mình đang dạng chân ở người kia thân. Theo mặt nhìn lại, thon dài tứ chi liền nam sinh mà nói hơi ngại tinh tế, khuôn mặt nhìn lại cũng có chút trung tính. Màu vàng kim tóc ngắn cũng không chỉnh tề, làm cho một loại tùy tiện tu bổ qua ấn tượng, nhưng vô cùng phiêu giật. Từ thân cao để suy đoán, tuổi chừng là 16, 17 tuổi. Bất quá, giống như vậy non nớt gương mặt của, cảm giác ngược lại thì một đứa bé. Nguyên lai là hắn cứu mình á, thực sự là một người tốt ạ cả xì giả mổ cả cao hứng nghĩ đến. Ánh mắt cùng cậu trai kia đối diện, ạ cả xì giả mổ cả mới phát hiện nam hài này đôi mắt vô cùng quỷ dị. Nhưng là cụ có sức hấp dẫn chí mạng, một vàng một tím hai cái con người đang ở bất an run run, cậu bé Tuấn Mỹ mặt cũng lộ ra thần sắc thống khổ. Chẳng lẽ là mình quá nặng ạ cả xì giả mổ cả đột nhiên ở trong đầu vang ra ý nghĩ như vậy. Lúc này Long Hy Thược còn không biết ạ cả xì giả mổ cả đã cho hắn phát một tấm người tốt thẻ, hắn hiện tại đang hộ tống cùng với chính mình tay phải, cẩn thận không cho ạ cả xì giả mổ cả tác động cánh tay thương thế. Thì ra, cái kia răng rắc một tiếng. Chính là Long Hy Thược tay phải gậy thanh âm. Ạ cả xì giả mổ cả trùng kích lực thật sự là quá lớn, dĩ nhiên cứng rắn xinh xinh đem Long Hy Thược cánh tay trái vỡ thành cái gãy xương. Long Hy Thược tình huống hiện tại nhưng là cũng không đi, cũng không tới, mặc dù có ôn nhu nhuyễn ngọc nơi tay, đáng tiếc không dám có động tác gì. Đang ở ạ cả xì giả mổ cả đang ở vì thân thiếu niên kỳ quái động tác mà nghi hoặc thời điểm, trong cơ thể đột nhiên truyền ra thanh âm như vậy. Đứa ngốc thiếu niên này hắn bị ngươi đụng gãy xương OHOHOHOH đạt được chỉ thị ạ cả xì giả mổ cả liên tục gật đầu, nhanh chóng từ Long Hy Thược thân đứng lên, thận trọng đem hắn đỡ. Nhưng là, ạ cả xì giả mổ cả bị Long Hy Thược thân cái loại này quen thuộc hương vị hấp dẫn, động tác hơi có chút không yên lòng, thỉnh thoảng liền làm cho Long Hy Thược không ngừng đều thảm thiết. Làm nửa thiên. Ở xù cùn ạ áo ngộ trợ giúp ạ cả xì giả mổ cả cuối cùng là đem Long Hy Thược nâng đến một cây đại thụ.